1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, chương 1415, ta làm đại ca thật nhiều năm. Thế nào? Nhìn xem trên mặt nàng thấp thỏm lo âu thần sắc, Dương Hoài rất ít khẩn trương, đi đến tay lái phụ lên, mở cửa xe, không thông qua nàng đồng ý liền lên xe. Đi đâu đi, ta cùng ngươi đi, không được, ngươi đi xuống đi, không cần ngươi quan tâm. Nàng muốn đẩy Dương Hoài xuống dưới, chúng ta là bằng hữu, còn cần phân ngươi ta sao? Dương Hoài làm bộ tức giận hỏi, không phải, việc này ngươi quản không lên. Ngũ Đỗ Quân hướng phía ngoài cửa sổ xe thò đầu ra nói, ngươi nhanh, ngủ ngươi cảm giác, đừng đem cha mẹ ta đánh thức. Đến cùng thế nào? Đối phương càng như vậy nói, Dương Hoài ngược lại càng là sốt ruột. Ngươi nói đi, nói không chính xác ta khả năng giúp đỡ được. Ai, anh ta không biết vụ ai giật dây. Ngũ Đỗ Quân một mạch nói, đi Ma Cao, thua rất thảm, bây giờ bị gõ chữ cho chụp xuống. Nói muốn đưa tiền đi qua, bằng không liền ném vào vùng biển quốc tế cho cá mập ăn. Bị Mã Tử cho giữ lại. Bao nhiêu tiền? Dương Hoài không cá cược tiền, thế nhưng là đối sòng bạc không xa lạ gì. Tượng hắn nhận biết Lạt Bá Toàn chính là Mã Tử xuất thân. Nói trắng ra là chính là cho sòng bạc giới thiệu sinh ý môi giới. Sau đó theo sòng bạc rút chia. Có đôi khi những này Mã Tử sẽ đối một chút hiểu rõ hộ khách cho vay nặng lãi. Hoặc là trước cho thẻ đánh bạc sau lấy tiền, đổ khách thắng tiền còn tốt, nếu là thua tiền, liền có thể bị Mã Tử đuổi không còn chỗ ẩn thân. Nhằm vào danh nhân bọn hắn đánh dư luận chiến, khắp thế giới ồn ào, ngươi nếu là dám không trả tiền lại, liền bôi xấu thanh danh, không sợ ngươi không trả tiền, đối với người bình thường chính là uy bức lợi dụ một bộ này. Không quản là danh nhân vẫn là người bình thường, không một có thể may mắn thoát khỏi. Hơn 3 triệu a, vì lẽ đó, ngươi vẫn là ở nhà đi. Ngũ Đỗ Quân không muốn liên lụy hắn. Ngươi có tiền? Dương Hoài hỏi, thế nhưng là ta không thể không quản đi. Đầu của nàng chống đỡ tại trên tay lái, trên trán mơ hồ xuất mồ hôi, lẩm bẩm nói, ta không thể trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện a. Vậy thì nhanh lên lái xe, hiện tại liền đi. Dương Hoài tự nhiên không thể để cho một mình hắn đi. Ngươi đi có thể có làm được cái gì? Ngươi chớ đi. Ngũ Đỗ Quân rất kiên trì, ngươi đi một mình liền hữu dụng. Dương Hoài hỏi, thế nhưng là ta là muội muội nàng, đây là ta nên gánh trách nhiệm. Một người bị liên lụy dù sao cũng so hai người cùng một chỗ tốt. Ngũ Đỗ Quân quay đầu, làm sao ngươi biết ta vô dụng? Ngươi cho rằng ngươi biết Đổ Vương a? Ta thế nhưng là cùng Đổ Vương chuyện trò vui vẻ. Dương Hoài trong lỗ mũi cười một tiếng, tự nhiên không nói láo. Hai bên bờ tam địa nhân vật có mặt mũi, hắn đã sớm đi theo cứu cứu cùng phụ thân quen biết một cái lượt. Người ta có lẽ trướng mắt hắn lão tử, thế nhưng là không người dám không bán hắn cứu cứu mặt mũi. Được rồi, tranh thủ thời gian bốc cháy đi. Phim ảnh tivi kịch bên trong thời khắc mấu chốt nguy cơ tứ phía, đều là bởi vì nữ nhân rông dài lề mề đưa đến. Ngũ Đỗ Quân gặp hắn quật cường, tự nhiên không tốt nói thêm nữa. Khởi động lái xe, một đường lao vụt, tìm tới một chỗ cách bến đò bến tàu không phương xa liền dừng xe địa phương. Hai người xuống xe, hướng chạy chợ kiếm sống, mua phiếu lên phà, tàu thủy còn không có cập bờ. Ngũ Đỗ Quân liền hoảng gọi điện thoại, hiển nhiên là tại liên hệ giam ca ca của nàng người. Lên bờ, chặn một chiếc taxi, hướng đối phương chỉ thị địa điểm đi qua. Dương Hoài ở một bên nghe rõ ràng chắp đầu địa điểm, nghĩ đến giúp thế nào sấn. Cái nhóm này Mã Tử chỉ định là không biết hắn, sẽ không dễ dàng tin hắn. Nghe hắn ngôn ngữ, vì chút chuyện nhỏ này, liên hệ cá độ công ty đồng sự hoặc là quản lý. Hoàn toàn lại không đáng. Vào cứu cứu trong lỗ tai, khẳng định oán trách hắn. Tinh tế ngẫm lại, trong điện thoại danh bạ lật ra một cái mã số, cho phát một đầu tin tức. Xe taxi dừng ở một nhà quán trà cổng. Ngũ Đỗ Quân trước xuống xe, đứng tại quán trà dưới đáy, quan sát lóe lên phát sáng biển quảng cáo. Quay đầu lại đối Dương Hoài nói, nếu là phát sinh cái gì tình huống khẩn cấp, không bảo vệ được ngươi, ngươi trước hết chạy, không cần phải để ý đến ta. Nhớ kỹ không nhớ rõ, ngươi yên tâm đi, xảy ra nguy hiểm, ta tuyệt đối không làm phiền. Khẳng định cái thứ nhất chạy trước. Dương Hoài cảm giác buồn cười. Hắn mặc dù không có giống như Lý Lãm theo nhỏ luyện võ thuật, nhưng tốt xấu luyện qua tán đả, đánh một sẽ không lỗ. Không đáng nữ nhân tới bảo hộ. Điện thoại di động vang lên, hắn không có nhận, lại trở về một đầu tin tức, tiếp lấy lại thu được một đầu tin tức, cười cười, rốt cục an tâm. Uy, làm gì? Một cái cao gầy người trẻ tuổi ôm cánh tay đứng tại đầu bậc thang hỏi. Vừa mới nhận lấy điện thoại, ta là tới chuộc người. Ngũ Đỗ Quân đứng tại trên bậc thang, nhìn một chút lầu hai. Ta đại ca đâu? Chuộc người, tiền đâu? Người cao gầy phát hiện hai người đều là tay không, tự nhiên rất không hài lòng. Nhiều tiền như vậy, đêm hôm khuya khoắt có thể đi nơi nào đi? Ngươi nói muốn liền muốn a, tối thiểu cho chúng ta một điểm chuẩn bị thời gian đi. Ngũ Đỗ Quân bình tĩnh nói, các ngươi đây là thuộc về phi pháp giam cầm. Ta muốn báo cảnh, nhưng là trong lòng minh bạch. Báo cảnh kỳ thật vô dụng, tránh được lần đầu tiên, không tránh được 10 năm, còn không bằng dứt khoát lưu manh một điểm, duy nhất một lần giải quyết. Vậy thì cái gì thời điểm trù bỏ tiền lúc nào lại đến? Người cao gầy khoát tay muốn đuổi người. Chúng ta thật ra theo hương cảng tới, tối thiểu muốn chúng ta nhìn thấy nhân tài, yên tâm đi. Dương Hoài đi về phía trước tiến một bước, tự nhiên không nguyện ý dễ dàng như vậy liền đi. Tiểu tử, ngươi đây là cố ý gây chuyện đi. Người cao gầy ngẩng đầu chất vấn, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Theo trong một gian phòng đi tới cả người tư xinh đẹp nữ nhân, ngẩng đầu lườm liếc Dương Hoài hai người. Để các nàng hai cái tiến đến, đi theo ta, không cần khẩn trương. Ngũ Đỗ Quân ngược lại thấp giọng an ủi Dương Hoài, sau đó cùng nữ nhân vào một gian phòng ốc. Phòng rất lớn, 5-6 người, ôm cánh tay cố ý nhún bả vai lộ ra hình xăm, móc cái mũi vẫn không quên nghiêng mắt dò xét tiến đến hai người. Ở giữa mặt là một cái giường, giường M, một cái lão đầu tử ôm ấm trà, xếp bằng ở tận cùng bên trong nhất dựa vào tường, con mắt khép hờ, giống như ngủ thiếp đi giống như. An gia, người đến. Nữ nhân ngồi tại lão đầu tử bên người, một bên nhẹ nhàng thì thầm một bên cho hắn xoa chân. Đây là tay không tới. Được xưng An gia lão đầu tử con mắt đột nhiên vừa mở ra, nhìn chằm chằm hai người. An gia đứng không? Ngũ Đỗ Quân không hề sợ hãi nhìn thẳng hắn. Làm cảnh sát thời điểm, nàng nhất không lọt nổi mắt xanh chính là những người này. Nhưng là giờ phút này nàng không thể không kiên nhẫn nói. Người yên tâm đi, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, cái này nợ chúng ta sẽ không lại. Bất quá, 300 vạn, quả thực nhiều lắm. Chúng ta trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều. Có thể hay không cho chúng ta hoãn một chút, lập kế hoạch vạch chúng ta theo giai đoạn trả. Cuối cùng nhất định một phân tiền không thiếu tiền. Cho dù là cảnh sát thân phận vẫn còn, nàng cũng là tránh cũng không thể tránh. Nợ nhân tình cùng tiền nợ đánh bạc đều là khó khăn nhất lại. Điện nước đầy đủ cô nương. Nữ nhân kia phốc thử cười, đối lão đầu tử nói, chính là quá hung một điểm. Nghe nói trước kia là hoa khôi cảnh sát đâu, rất nhiều nam nhân coi như tốt cái này một ngụm, đầu cơ kiếm lợi. Ngũ Đỗ Quân khẽ cắn hàm răng, cứ việc trong lòng hận đến nghiến răng, cũng không có đi kiếm cái này nhất thời miệng lưỡi, lẳng lặng chờ lấy lão đầu tử nói chuyện, xem xét chính là làm đầu bài ra. Dương Hoài cười đối Ngũ Đỗ Quân đạo, nhìn một cái nghề này tình đều sờ quen thuộc, chúng ta hàng xóm láng giềng nhiều, về sau muốn nhiều cho A Di này giới thiệu sinh ý, hắn có thể chịu không được cái này khí. Miệng rất độc, nữ nhân trên mặt vẻ giận, có tiền hay không, ngược lại là không quan trọng. An lão đầu không nóng không lạnh nói, tiền là người kiếm, chỉ cần xuống khổ lực, tiền này a liền tự động bay tới. Lão thiên gia a, không đói chết mù mù tước. An gia, người yên tâm, chúng ta sẽ không thiếu ngươi một phân tiền. Ngũ Đỗ Quân tự nhiên không tin cái này chuyện ma quỷ, chỉ còn chờ câu sau của hắn. Hôm nay đâu, cho ngươi chỉ con đường sáng. Tiền này ngươi chẳng những không dùng xong ta, ngươi còn được cảm tạ ta. An lão đầu cười nhấp hớp trà, tại nữ nhân nâng đỡ, chậm rãi ngồi thẳng lên, đi xuống địa, vây quanh Ngũ Đỗ Quân dạo bước, nói tiếp, bao ngươi 2 năm, xuyên kim đái ngân, ăn ngon uống sướng, kiếp sau không cần buồn. Loại chuyện tốt này, ngươi vẫn là giữ lại cho mình người trong nhà đi. Dương Hoài dùng tay ngăn lại còn muốn lấn vào Ngũ Đỗ Quân bên người An lão đầu, có ít người a, cách thật xa liền có thể nghe thấy mùi thối. Tiểu tử, ngươi chán sống đúng không? Hình xăm đại hán giơ lên nắm đấm liền hướng phía Dương Hoài tới. Dương Hoài thân thể uốn éo, kéo lấy đối phương cánh tay, chân mất tự do một cái, đối phương trên mặt đất một cái lảo đảo, ngẩng đầu trực tiếp đối mặt chính là Dương Hoài nắm đấm. Không dám chớp mắt, sợ nắm đấm liền nện xuống tới. Nha, luyện qua a. An lão đầu bắp thịt trên mặt nắm thật chặt, nhưng là vẫn cố gắng nghĩ bảo trì một tia phong phạm. Có thể ngươi cũng không nhìn một chút, nơi này là địa phương nào? Không phải cho phép ngươi dương oai địa phương. Ngươi không sao chứ? Ngũ Đỗ Quân thấy Dương Hoài gắn tay, liền vội vàng hỏi, nàng ngược lại là kinh ngạc một cái, nghĩ không ra Dương Hoài có thân thủ như vậy. Không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Dương Hoài vỗ vỗ nàng nắm lấy mình cánh tay tay, đối An lão đầu nói, ta cũng cho ngươi chỉ con đường sáng, hiện tại thả ngươi, sau đó một mao không ít đem tiền cho ngươi, mọi thứ lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, bằng không ta cam đoan ngươi tại Ma Cao cùng Hương Cảng không mảnh đất cắm rùi. Tiếng nói của hắn còn không có rơi, người chung quanh đều cười ha ha, giống như nghe thấy được trên thế giới buồn cười nhất trò cười. Tiểu tử, miệng ngươi tức ngã là không nhỏ. Nữ nhân ngoạn vị nhìn xem Dương Hoài, ngươi biết ngươi là tại cùng ai nói chuyện sao? Vậy ngươi lại biết ngươi là tại cùng ai nói chuyện sao? Nguyên bản đứng tại đầu bậc thang trông coi người cao gầy từ bên ngoài ngã vào phòng. Đám người đang tò mò chuyện gì xảy ra thời điểm, một cái mang theo kính râm, mặc sơ mi hoa trung niên nhân đứng ở cổng. Sau lưng tiếp lấy xuất hiện một vòng người. Dương tiên sinh, ngươi không sao chứ? Trung niên nhân tháo kính râm xuống ném cho người đứng phía sau, vội vàng đi đến Dương Hoài trước mặt. Dương Hoài cười nói, không có ý tứ, Ngô thúc thúc, muộn như vậy còn làm phiền ngươi. Trước mắt người này nghiễm nhiên là từ nhỏ tự đại đưa đón bọn hắn trên dưới, học lái xe Ngô sư phó, có thể nói là nhìn xem hắn lớn lên, bởi vậy không có đem hắn xem như người bên ngoài đối đãi. Dương tiên sinh, ngươi không có việc gì liền tốt. Ngô sư phó rốt cục thở dài một hơi. Hắn một mực là Lý gia lái xe. Dương Hoài cùng Lý phái bọn người chậm rãi lên đại học về sau, Lý gia lão đầu lão thái thái cũng trở về quê quán. Hắn cả ngày làm việc chính là trông coi không tòa nhà ngẩn người. Hắn cũng dần dần kề về hưu tuổi tác, liền đợi đến qua mấy năm về hưu. Thế nhưng là Lý gia nhân nghĩa, đột nhiên cho hắn một kinh hỉ, cho hắn lựa chọn cơ hội, để hắn có tấn thăng không gian. Lạt đặt toàn thư ký để hắn hai chọn một. Một cái là đến Macau làm cá độ. Một cái khác là đi nội địa quản lý vật nghiệp. Đại khái là phim Hong Kong đã thấy nhiều. Muốn làm đại ca thật nhiều năm. Không chút do dự tới Macau. Quả nhiên, tại Lạt Bá Toàn chiếu cố dưới. Lẫn vào phong sinh thủy khởi. Ngô lão bản, nguyên bản khí độ xâm nghiêm An lão đầu. Bây giờ nói chuyện thời điểm răng đều đang run rẩy. Các ngươi đã tới. Ngũ Bạc Hùng hất ra mang lấy hắn người tay. Một cái nước mũi một cái nước mắt nhào về phía muội muội cùng Dương Hoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.